Chàng rể bác sĩ, chương 1496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1496. Lúc Hoa Yên Vũ gọi điện cho Diệp Phi, Tạ Thanh Vân dẫn theo đạo diễn Lôi và một số người ở Kim Chỉ Lâm vốn dĩ bị Diệp Phi ức chế đến khó thở. Cậu lập tức trở nên sung sức sau khi nhận được sự che chở của người đứng phía sau. Cậu tìm Diệp Phi cả ngày trời. Đến Kim Chỉ Lâm diễn võ Dương Oai, đặc biệt là đạo diễn Lôi, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hoặc là đuổi bệnh nhân về hoặc là gọi Diệp Phi ra. Cả phòng khám ồn ào và náo nhiệt, gà bay chó chạy, Trác Phong Nhã phớt lờ họ, bình tĩnh ngồi vào bàn tư vấn để gặp bác sĩ. Đường Phong Hoa sắp phát điên, nhưng cuối cùng cô vẫn chịu đựng được mà dựa vào người Diệp Trấn Đông thì thào. Chú Đông, mấy người này ở đây làm loạn, sao không đuổi bọn họ ra ngoài? Diệp Phi đã ra lệnh Giang Anh không ở phòng khám. Công việc quản lý hàng ngày của Hoa Yến Vũ là người phụ trách. Và Diệp Trấn Đông đưa ra quyết định về các vấn đề lớn. Tại sao lại đuổi ra ngoài? Diệp Trấn Đông lười biếng dựa vào trong góc đọc sách y dược. Đường Phong Hoa mỉm cười hỏi. Mỗi ngày xem bệnh bốc thuốc có chút nhàm chán. Có nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nhiều khi có một số tên ngu ngốc đến làm loạn không? Đường Phong Hoa sửng sốt. Sau đó cười gật đầu. Đúng vậy. Nhưng chuyện này làm cho người ta cho rằng Kim Chỉ Lâm chúng ta ăn hiếp người khác sao? Diệp Trấn Đông cười tinh nghịch. Chuyện thế diện đối với Kim Chỉ Lâm không có ý nghĩa gì. Diệp Phi cũng là người thiết thực. Chú nói cho cháu biết. Diệp Phi tuyệt đối hy vọng cứ 6 tháng một lần sẽ có một đợt người đến đập phá bệnh viện. Để anh ấy có thể tiết kiệm tiền sửa chữa. Nhìn trạng thái của mấy người này. 80% trong số đó đã bị Diệp Phi dạy dỗ qua. Sau đó chuyển qua người sau tiếp tục như vậy. Loại người này nên để bọn muốn làm gì thì làm. Càng chống lại nhiều thì càng khó kết thúc. Khi đó họ và những người ủng hộ họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Diệp Phi đến Uông Kiều Sở còn không sợ. Làm sao những nhân vật này có thể lọt vào mắt cậu ấy. Dù sao cũng đã chưa. Không có bệnh nhân mấy. Cứ để bọn họ làm loạn đi. Diệp Trấn Đông bày ra một tư thế bất cần. Khi Diệp Phi quay lại, bọn họ sẽ biết rằng mình đã đá vào tấm sắt. Có lý. Đường Phong Hoa gật đầu khi nghe những lời đó. Sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Không biết đang suy nghĩ. Diệp Trấn Đông vươn vai. Cầm sách y lên lật xem. Đừng nói lung tung. Buổi tối làm một con gà hấp. Được rồi. Không sao. Tôi sẽ pha một ấm trà cho họ. Đường Phong Hoa hoàn toàn đồng ý, sau đó mau chóng pha trà chẳng mấy chốc. Trà đã thoang thoảng hương thơm. Trong sự ngạc nhiên của Hoa Yên Ngữ, Đường Phong Hoa lấy ra một bộ ấm chén. Sau đó phục vụ trà cho đám người Tạ Thanh Vân. Mấy vị, Diệp Phi sắp về rồi. Mọi người đợi một chút. Đây là trà Long Tỉnh Tây Hồ. Bánh hoa mai tự làm. Mọi người có thể thử xem. Đường Phong Hoa và Nhan Duyệt Sắc chào hỏi Tạ Thanh Vân và những người khác. Họ cũng bưng ra ba đĩa trà vừa mới ra khỏi nồi. Những người không biết đều nghĩ rằng cô ấy sẽ chiêu đãi vài vị khách quý. Điều này cũng khiến những bệnh nhân có mặt thầm nghĩ rằng Kim Chỉ Lâm có phẩm chất rất cao. Vẫn nhiệt tình và khoan dung khi đối mặt với những người đến gây rối này. Không hổ là thầy thuốc rộng lượng. Cút ran. Đạo diễn Lôi hung dữ hét vào ăn những thứ dơ bẩn của các ngư xê. Dạ dày quý giá của ông Tạ không xứng với bánh hoa mai Long Tỉnh. Đường Phong Hoa, chúng tôi sẽ không trong lúc nói chuyện. Ông ta còn hất một tay qua. Hất hết bánh ngọt và tách trà xuống đất. Cách chương.